Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, Mộng Tưởng và Ban Đầu Tâm. Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, chủ đề là Thủy Mộc Dục Ta. Ta dục Thủy Mộc, thông tục lý giải là Thủy Mộc Đại học bồi dưỡng ta. Về sau ta cũng muốn phản hồi trường học cũ, nhường Thủy Mộc phát triển càng tốt hơn. Nhưng vĩ mô trên ý nghĩa là chỉ xã hội và quốc gia bồi dưỡng ta. Ta muốn tốt hơn phản hồi xã hội và quốc gia. Cái đề tài này quá lớn, không tốt nói. Hứa Chiết tuổi còn trẻ cũng không có cái kia cảm ngộ. Hắn coi như nói ra, cũng không có cái kia tin phục lực. Loại này vĩ mô chủ đề, muốn ngẫu hứng diễn thuyết lời nói càng cần hơn thâm hậu nhân sinh cảm ngộ cùng to lớn tri thức dự trữ. Cho nên Hứa Chiết chỉ tính toán kể một ít cùng người trẻ tuổi có quan hệ sự tình. Lần trước tại cái này đại lễ đường bên trong, ta nói qua cái thế giới này là người trẻ tuổi. Sau đó có không ít người đối ta tiến hành phê phán. Nhưng người duy trì cũng rất nhiều. Bất quá bất luận cái gì quan điểm, cũng không thể thu hoạch được tất cả mọi người đồng ý. Điểm ấy ta hiểu, nhìn xem phía dưới đám học sinh. Hứa Chiết chậm rãi mà đàm đạo, nhưng ta còn là tán đồng chính ta quan điểm, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản thời gian tiến lên. Đang ngồi rất nhiều người đều là 90 về sau, dù là không phải 90 sau cũng là 80 sau cuối cùng kỳ kia một nhỏ toát người. Hiện tại, các ngươi vẫn chỉ là ngay tại đi học người trẻ tuổi, nhưng là đến 20 năm sau, 30 năm sau. Đang ngồi rất nhiều người đều sẽ trở thành xã hội này chung chung lưu trụ cột. Học pháp luật, người có thể sẽ trưởng thành là đại pháp quan, đại luật sư. Học thiết kế, người có thể trở thành cả nước thậm chí toàn thế giới nổi danh nhà thiết kế. Học kim dung, người có thể trở thành quốc nội tài chính cự đầu, cũng có thể là trở thành ngân hàng hành trưởng. Thậm chí đang ngồi nhân chi bên trong có người trở thành người lãnh đạo quốc gia cũng khó nói. Nhưng là tại làm đến những này trước đó, ta muốn hỏi các ngươi một câu. Các ngươi đến tột cùng muốn làm là cái gì? Trong lòng các ngươi mộng tưởng lại là cái gì? Ai có thể nói ra, dù là giấc mộng này là như vậy xa không thể chạm. Nói đến đây, Hứa Chiết dừng lại tự mình lời nói. Nhìn về phía dưới chờ lấy người khác trả lời. Hôm nay đại lễ đường bên trong rất nhiều người, cùng lần trước không kém bao nhiêu, chí ít 2000 người chen vào đại lễ đường bên trong tới nghe Hứa Chiết diễn thuyết. Nhiều người như vậy chú ý xuống, vừa mới bắt đầu mọi người là có chút không có ý tứ nói ra. Dù sao mộng tưởng loại vật này, trong lòng mình ngẫm lại có thời điểm đều sẽ nhụt chí. Nói ra càng là dễ dàng bị người chế giễu. Nâng lên loại chủ đề này, rất nhiều người đều chọn ngậm miệng không nói. Ta mộng tưởng là nhường Hoa Hạ tại Internet phương diện thoát khỏi quốc gia phương Tây cản tay. Muốn cho Hoa Hạ Internet kỹ thuật đạt tới toàn thế giới cao cấp nhất trình độ. Vẻn vẹn trầm mặc nửa phút, một cái giữ lại đầu đinh, mang theo kính mắt có chút hơi mập người trẻ tuổi đứng lên nói ra. Học trưởng, ta là khoa máy tính, chuyên công xã giao Internet cùng máy móc học tập liên quan vấn đề nghiên cứu. Ta mộng tưởng chính là vẻn vẹn tự mình cả đời cố gắng. Nhường Hoa Hạ tại hai cái này chuyên ngành đạt tới thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, thần sắc cũng khá là kích động. Phóng nhãn nhìn lại hắn là loại kia rất giống học ngốc tử người. Nhưng ở nói tự mình mộng tưởng thời điểm, trên thân khí chất lại có chút mâu thuẫn, trong mắt mang theo bất khuất nhưng lại tản ra tự tin. Là giáo chủ ngươi có cái này tiềm lực, cố lên, giáo chủ, vị này học tập, ngươi cái danh xưng này có chút bá khí a. Nghe được cái khác học sinh thanh âm về sau, Hứa Chiết nhiều hứng thú hỏi, nhìn ra ngươi ở trường học nổi tiếng rất cao a, giới thiệu chính một cái. không cần người trẻ tuổi tự mình giới thiệu. Rất nhanh ngồi phía trước sắp xếp một số người đem hắn thông tin giới thiệu một lần. Lâu Thiên Thành, người giang hồ xưng Lâu giáo chủ. Thủy Mộc Đại học các học sinh cũng hắn vì giáo chủ. Turing Award, máy tính Nobel thưởng, viện sĩ tiến sĩ sinh. Hoa Hạ công nhận sinh viên máy tính lập trình thứ một người. Quốc tế thông tin học, Olympic thi đua kim bài người đoạt giải. Google toàn thế giới lập trình khiêu chiến thi đấu liên tục quán quân. Mặc dù còn không có tốt nghiệp, nhưng là Lâu Thiên Thành thực lực lại phi thường khủng bố. Cùng toàn thế giới vô số cao thủ quyết đấu qua, kỹ thuật đạt tới thế giới đỉnh tiêm hacker trình độ. Có Lâu Thiên Thành dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người nói ra chính mình mộng tưởng. Phần lớn người đều là cùng Hứa Chiết mới vừa nói như thế, cùng mình sở học chuyên ngành có quan hệ, muốn phát triển đến tốt nhất trình độ. Sau khi nghe xong, Hứa Chiết trầm mặc một lát, nói ra, người mộng tưởng là sẽ biến. Nhỏ thời điểm ta mộng tưởng là trở thành một tên nhà khoa học. Nhưng mọi người cũng đều biết rõ, nhà ta đình tình huống rất, về sau ta mộng tưởng liền biến. Hiện tại ta mộng tưởng là làm kẻ có tiền không? Hứa Chiết nói xong, dưới trận lập tức vang lên một trận cười vang. Rất nhiều người đều muốn trở nên có tiền, nhưng dám nói ra, nhất là tại loại này chú ý độ cực cao công chúng trường hợp đã nói ra. Người bình thường căn bản làm không được. Ta cũng nói hồi báo xã hội loại chủ đề này quá lớn. Mộng tưởng cái đề tài này cũng rất lớn. Cho nên ta không cùng mọi người thảo luận phải chăng kiên trì tự mình mộng tưởng. Như thế nào hoàn thành tự mình mộng tưởng? Hứa Chiết tiếp tục nói ra. Nói điểm đơn giản, làm chính ngươi ưa thích sự tình. Từ đầu tới cuối duy trì ngươi ban đầu tâm. Muốn thành công, ít thêm mấy cái nhân tố. Năng lực cá nhân, kiên trì cùng vận khí. Vận khí nhóm chúng ta không cách nào trưởng khống. Cho nên chỉ có thể theo tự thân cố gắng, mà làm chính người ưa thích sự tình, đem làm việc cùng học tập biến thành một loại hứng thú. Bản thân liền càng thêm dễ dàng làm tốt, đồng dạng điều kiện, người làm đọ người khác tốt, chẳng phải so những người khác lại càng dễ thành công. Nhưng là bất kể các người đến tột cùng lựa chọn cái dạng gì con đường, có một chút người nhất định phải ghi nhớ. Sống thành chân chính tự mình. Hứa Chiết dừng lại một lát, nhìn xem phía dưới mỗi chữ mỗi câu nói ra, cũng tỉ như Lâu giáo chủ, ngươi muốn mang dẫn hoa bốn, hay hạ tại internet phương diện đi càng tốt hơn, vậy liền vì cái này mục mà cố gắng. Những người khác cũng giống như thế, nhóm chúng ta đều là lại phổ thông bất quá cá nhân. Dù là lại phong quang, cũng chỉ là toàn bộ xã hội máy móc cái trước tiểu tiểu đinh ốc. Muốn cải biến thế giới hoặc là đối xã hội này làm những gì? Thật quá khó khăn, là rất nhiều người đều không cách nào làm được. Nhưng là có một chút, là tất cả chúng ta cũng có thể làm đến. Đó chính là bảo trì ngươi ban đầu tâm. Trong cái xã hội này dụ hoặc quá nhiều, nhưng dù cho có 1.000 cái 1.000 cái lý do cho ngươi đi làm ác, kia đều không phải là có thể cải biến ngươi ban đầu tâm lý từ. Không cần chờ đến 20-30 năm sau, quay đầu xem xét, ngươi trở thành tự mình đã từng ghét nhất loại kia, tiền bối. Không quên ban đầu tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.